Chương 206, nàng là Khuynh Thành sao? Phía sau Thủy Thủy tương đối bình tĩnh, nàng kinh lịch nhiều lắm, nhưng là mặt khác hai cái muội tử nhưng là không bình tĩnh, nhất là Triệu Ảnh Ngộng, nàng cái cầm đều muốn rớt xuống. Trần Mạch một chiêu này chỉ biểu hiện ra ngoài thương tổn cùng quần công, nàng không kinh hãi, bởi vì Trần Mạch đã để nàng giật mình đủ, thậm chí nàng còn tại Trần Mạch nơi này gặp qua 300.000 thương tổn. Nàng càng giật mình là trước mặt nữ tử áo đen kia thích khách, lớn nhất khiếm khuyết là thiếu khuyết quần công kỹ. Nàng, trên cơ bản thích khách chỉ có thể đơn soát, một cái đánh mấy cái cũng được, nhưng là quá nhiều thì thật không được. Thế nhưng là, Triệu Ảnh Mộng thấy được nàng, hoàn toàn lấy cơ sở nhất công kích, mà lại là đơn thể thương tổn. Tại 10 trong vòng mấy giây cơ hồ trống giống 13 con có hơn 20.000 HP tuyết vân báo thanh máu. Sau đó nàng Trần Mạch đại ca quần công kỹ năng thu hoạch thích khách, nàng được nhiều mạnh à, công kích của nàng, tốc độ của nàng, công kích của nàng tốc độ, nàng. Thời cơ đem khống, thời gian đem khống đến đạt tới như thế nào một cái trình độ, mới có thể lấy đơn thể thương tổn phổ công. Tại mười mấy giây bên trong trống giống mười mấy con hơn 20.000 huyết quái vật thanh máu mà lại Triệu Ảnh Mộng nhìn dưới mặt đất, đất tuyết ta, vừa mới nữ tử kia cũng là từ nơi này lấy tốc độ cực nhanh tiến lên đó à, dấu chân đâu à, thấy được. Nàng nhìn thấy dấu chân mặt tuyết sụp đổ không đến 1 cm, mà nàng cả người đã bước vào trong tuyết mười mấy cm, đều không qua mắt. Cá chân nàng đến cùng có cỡ nào biến thái, mới có thể tại trong tuyết xông vào thời điểm, mỗi một chân cũng chỉ là đem 20 mấy cm dày tuyết đạp đi xuống 1 cm. Cái này nàng khả năng không hiểu, nhưng cái trước, vừa mới nàng chiến đấu, còn có nàng tư thế chiến đấu, sắc bén trình độ, có khả năng đạt tới một cái trình độ, để cho nàng chỉ có thể nghĩ đến có một vị thích khách có thể làm được. Nàng cứ gọi là Khuynh Thành một vị cơ hồ có thể cùng công tử Mạch bình khởi bình tọa truyền thuyết. Một vị duy nhất có thể cùng công tử Mạch chiến đến chia 5 năm trình độ, tuy nhiên đã từng vẫn là bại bởi công tử Mạch, bị công tử Mạch đăng đỉnh phong thần, nhưng từng có qua một đoạn FNZVN, là FNZVN công tử Mạch, trò chơi ký giả hỏi hắn, ở cái này game online giả lập thời đại, hắn cảm thấy có ai là đối thủ của mình ngay từ đầu công tử Mạch nói không có, hắn lại do dự 2 giây, nói ra Khuynh Thành. Nàng sẽ không phải là Khuynh Thành đi. Triệu Ảnh Mộng càng nghĩ càng giật mình, sau đó theo bản năng đem hai người tư thái, cùng vừa mới hình ảnh chiến đấu tiến hành một cái so sánh, kết quả để cho nàng có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Sẽ không phải là thật đi, không có khả năng A, loại kia phong thần nhân vật làm sao có thể đi cùng với chính mình đâu, cái này có vẻ hơi rất giống mộng đi. Mà lại, Khuynh Thành tại game online giả lập bên trong có bằng hữu sao? Công tử Mạch giống như nàng chỉ có công tử Mạch một người bạn đi, cho nên người này khẳng định không phải Khuynh Thành A. Nếu không vì sao lại cùng với nàng Trần Mạch đại ca là bằng hữu đâu, chỉ là một cái thực lực rất mạnh người chơi đi, dù sao cũng có một chút rất lợi hại. Thích khách người chơi. Tuy nhiên có khả năng, nhưng là khả năng quá nhỏ. Sau đó các nàng ba người chạy tới, tùy theo lại là kinh điệu cái cầm đầy đất trang bị, kim tệ cái gì có thể là bình thường, nhưng là một cái hoàng kim quái vật tuân ra một kiện hoàng kim chi khí. Phải biết, hoàng kim bột tuân ra hoàng kim chi khí tỷ lệ đại khái là 10%. Mà phổ thông hoàng kim quái vật thì là 1% hai bên, nhưng là cái này 100% toàn bạo hoàng kim chi khí là cái quỷ gì ủng ngục. Cái này còn không phải khoa trương nhất. Khoa trương nhất chính là, đầy đất chư nở dê su nở dê vở ơ tờ 13 cái hết. Thẻ 13 cái quái vật, ngươi bạo cho ta ra 13 kiện hoàng kim chi khí, 13 cái chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, cái này mẹ nó sùng vật này chứng tỷ lệ rơi đồ cũng chỉ là 1% a, ngươi rất thiếu tiền. Khuynh Thành thấy cảnh này đại khái cũng đoán được cái gì. Sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó đem đồ vật đều thu vào, nói ra, có một số việc muốn làm, rất thiếu tiền. Mượn ngươi, lợi tức 10%. Trần Mạch, hắc điếm không được, ngươi mượn không nổi, khả năng thấp nhất 100 tỷ, mượn lên mọi người. Trần Mạch đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Thành lập tông môn công hội cũng không cần hoa quá nhiều tiền a, là tông môn. Ách, Trần Mạch sau đó nói, tuân gia trang bị đợi chút nữa từng cái cho các ngươi, có thể sử dụng lấy đi. Chứ NG su NG vở tờ đây đều là yếu nhất, các ngươi cần tốt hơn, đến lúc đó Ảnh Mộng ngươi có biện pháp giúp ta tìm con đường đều bán sao? Triệu Ảnh Mộng liên tục gật đầu, Trần Mạch đại ca bán cho ta nha, ta đều muốn, chỉ cần không phải loại kia quá đắt đồ vật là được rồi, nhưng là nếu có đồ tốt, Trần Mạch đại ca trước tiên có thể cho ta xem một chút có thể hay không mua được sao? Trần Mạch gật gật đầu. Đây chính là vì cái gì Trần Mạch muốn để Khuynh Thành khác miểu sát, hắn đến một kích cuối cùng nguyên nhân. Tuyệt đối tỷ lệ rơi đồ, những thứ này chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, hoàng kim chi khí xuất ra đi bán, đều là 5 chữ số đến 6 chữ số giá cả a, đi tùy theo bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Cái này Triệu Ảnh Mộng triệt để minh bạch, Trần Mạch là tuyệt đối tỷ lệ rơi đồ mà không phải thật đơn giản gấp 3, gấp 4 lần tỷ lệ rơi đồ, trách không được có thế tuân ra hai khối kiến bang lệnh bài một đường. Lên, bọn họ đánh chết không ít quái vật, cái này địa đồ quái vật không tính quá nhiều, nhưng gặp cũng là thành đàn, tăng thêm Trần Mạch tuyệt đối tỷ lệ rơi đồ, hiện tại Trần Mạch vô hạn giới chỉ đồ vật bên trong đầy đủ mở một cái cửa hàng thú cưng. Bọn họ cũng thành công đi tới ngọn núi lớn này chân núi. Hơn 1.000 mét ta, thêm phía trên loại địa hình này, đơn thuần ngọn núi này, chúng ta có thể muốn bỏ 2 giờ triệu ảnh mộng lôi kéo lấy cái đầu nhỏ không sao nha, liền xem như là du lịch leo núi trong hiện thực cũng không có cơ hội như vậy đây. Lâm Khả Hân mỉm cười ngọt ngào no y bên cạnh Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn liếc một chút, sau đó lòng bàn tay một thanh mê trùy thủ của ngươi tại lấy quạt điện chuyển động cao y chu nở dê loa y kia tốc độ điên cuồng xoay tròn siêu tùy theo một màn màu đen lưu quang theo ngọn núi nhanh chóng bắn hướng về phía trên doanh mười mấy giây sau, đỉnh đầu giống như nổ tung, sau đó liền tuyết lở hướng bọn họ đánh tới, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở an toàn phía bên kia. Không Huyễn Thạch Trần Mạch kinh ngạc nhìn về phía Khuynh Thành. Khuynh Thành cặp mắt nghi hoặc quét Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch tùy theo lắc đầu, không có việc gì. Không Huyễn Thạch là bước nhảy không gian đến đã từng một cái đi qua địa phương, không sai mà ở trong đó bọn họ không có đi qua, cho nên không phải Không Huyễn Thạch, vậy chỉ có thể là Khuynh Thành không gian của mình thuấn di kỹ năng mà lại có thể dẫn người ngâm một tiếng phá không huyết dài đánh tới. Cái thanh âm này cực kỳ tính nguy hiểm tùy theo các nàng xem đến một cái màu trắng to lớn thân ảnh bay ra ngoài, sau đó vòng vo cái ngoặt, tại mấy trăm mét không trung giống như đều thấy được các nàng, tùy theo lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ chạy nhanh đến phi hành yêu thú, bình thường mà nói là tốc độ thuộc tính nhanh nhất tồn tại chiến đấu chuẩn bị, Thủy Thủy, bảo hộ Khả Hân Trần Mạch tay cầm thai ách chi kiếm, cùng Khuynh Thành đứng tại phía trước nhất. Trần Mạch đại ca, vậy ta đâu Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi. Một bên chơi tuyết đi. Triệu Ảnh Mộng.